Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Trừ ba cái huynh đệ song hành. Đó là tự nhiên. Như bản thiếu như vậy bá tuyệt thiên địa, vang dội hoàn vũ chí tôn cấp cường giả, há có thể tại chỉ là bát hoang chi địa mất hết mặt mũi. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thần linh cảnh. Miêu gia nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm, vuốt ve râu dài, quả thực không muốn tại cùng Vương Khai đối thoại. Bây giờ không gian trận đài phá nát, muốn đến bát hoang cũng chỉ có thông qua vô tận hải đi qua. Ai, có lúc quá ngưu bức cũng không phải một chuyện tốt nha. Cũng tỉ như bản thiếu không thể hóa đạo, lại có thể đạt tới thần đạo chi thượng. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thần linh cảnh. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia nghe nhe răng cười một tiếng nói: Thông qua vô tận hải đến bát hoang, chậc chậc, chỉ ít cần 2 năm mới có thể đến. Cái kia Phàm Châu nữ đế, giờ phút này tám thành đã đạt tới bát hoang chi địa. 2 năm sau gặp lại, tiểu tử ngươi sợ là muốn phòng không gối chiếc. 2 năm mới có thể đến đạt bát hoang. Phàm Châu nữ đế cũng đi bát hoang, chẳng lẽ lại nàng hóa đạo không thành? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên đen xuống dưới, cắn răng cười lạnh nói: Chân linh phân thân, người rất không tệ, người làm rất tốt. Tại bản thiếu đến bát hoang trước đó, người tốt nhất chớ bị người bên ngoài đánh chết. Không phải vậy, bản thiếu còn đi nơi nào giáo huấn ngươi? Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là chỉ vào bước chân, bay ra khỏi lầu các bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên trước mặt tụ bảo lâu, giơ tay lên cánh tay vừa muốn đem hủy diệt, nhưng đến một nửa, vẫn là dừng lại. Được rồi, bất kể như thế nào, nơi đây đều là bản thiếu cùng nữ đế con bé nghịch ngợm động phòng chi địa. Vẫn là giữ đi, có cái kia trận pháp chỗ, người bên ngoài cũng khó có thể phát hiện, càng không thể nhìn trộm. Vương Khai dao động đầu thở dài một âm thanh, chính là ngược lại bay ra khỏi Tinh La Hải, một đường thẳng đến Phàm Châu mà đi. Thần Võ Vương Triều, Vương Thành, Dạ Nguyệt treo trên cao tại không, nội thành Hồng Đăng Liễu Lục, Bạch Ngọc Lâu bên trong, giờ phút này càng là phi thường náo nhiệt, có thể nói là Vương Thành náo nhiệt nhất chỗ. Tam tầng bên trong, vẫn như cũ chỉ có hai cái bàn tử, đều ngồi đợi mấy vị thanh niên nam nữ. Bên trái trên bàn ngồi ba người, chính là bây giờ Thần Võ Vương Triều Vương Thượng, Vạn Không, cùng Chấn Thiên Vương Thế Tử, Vạn Chiết, còn có cái kia Tể Tướng Phủ, Vũ Văn Hạo. Bên phải, thì ngồi hai vị dáng người uyển chuyển, khí chất mê người nữ tử. Một người trong đó, chính là ăn mặc kình bạo dáng người mê người Diệu Âm. Tại nàng một bên nữ tử, thì là một thân tử sắc quần áo, bộ mặt từ tử sắc lụa mỏng che đậy, nhìn không ra khuôn mặt, chỉ có một đôi thanh linh con ngươi hiển lộ bên ngoài. Thêm nữa nàng giữa mi tâm đóa hoa màu tím, càng là làm cho người ta mê say. Ha ha, Vương Thượng không trong vương cung làm khôi lỗi của ngươi Vương Thượng, vậy mà sẽ có nhàn hạ đi vào Bạch Ngọc Lâu làm vui. Bản vương bội phục nha. Vạn Chiết thần sắc có chút khinh bỉ mỉa mai cười nói. Vạn Không nghe vậy nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, chính là giơ lên một chén rượu ngửa đầu làm dưới, xì thanh hừ lạnh nói. Con rối Vương Thượng lại như thế nào? Chỉ ít bản vương còn có người quỳ bái, cũng có nô bộc cung cấp bản vương sai sử. Nhưng ngươi đây, bất quá là một cái ngay cả bách tính đều có thể tùy ý nhục mạ suy tàn vương gia thôi. Ba, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia Vạn Chiết tức giận vạn phần. Lúc này vô án kêu lên, Lệ Thanh quát lớn nói. Vạn Không, không cần cho rằng bản vương mệnh là ngươi cứu được, liền có thể như thế vũ nhục bản vương. Hừ, đã biết mình có thể sống mệnh, miễn cho làm cái đường phố đầu khất cái độ thiên, nên cảm tạ bản vương lúc trước cùng vương đại nguyên soái cầu tình. Vạn không lãnh lãnh hừ nói, ngươi, Vạn Chiết nghe vậy lập tức khí sắc mặt xanh trắng hiển hiện. Lúc trước trên chiến trường vụng trộm chạy mất, may mắn còn sống sót một mạng, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội chạy ra Phàm Châu. Lại tại sau cùng, vẫn là bị phủ nguyên soái gia tướng bắt lại trở về. Tuy nói có thể sống sót, là bởi vì Vạn không cầu tình, đồng thời cho Vạn Chiết một cái vương gia hàm cấp, mỗi năm đều có bổng lộc, nhưng hàm cấp cũng chỉ là hàm cấp, có thể sống, có thể tiêu sái, lại chịu lấy tận người trong thiên hạ bạch nhãn. Một hơi này, Vạn Chiết vẫn luôn không chỗ phát tiết, thậm chí cũng bắt đầu oán hận lên Vạn không, nếu không phải hắn năm đó cầu tình, cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại như vậy người người nhục mạ cấp độ. Muốn chết, lại không lá gan kia đi chết, còn sống, lại chịu lấy tận vũ nhục mà sống. Vạn Chiết có thể nói là có khổ khó nói. Các ngươi hai cái không cần ầm ĩ. Ta lúc đầu đến Phàm Châu nữ đế cứu. Tuy nói rời đi Phàm Châu, đạt tới Vũ Châu tụ bảo lâu làm việc, lại có người vì tụ bảo lâu thánh tử huynh trưởng giữ gìn. Nhưng, kết quả là, huynh trưởng vẫn là bị cái kia vương khai cho. Ai, bây giờ không phải là muốn trở về tham sống sợ chết. Vũ Văn Hạo uống một ngụm rượu, đầy mặt thở dài bất đắc dĩ nói. Vạn không cùng Vạn Chiết nghe vậy cùng nhau thở dài liên tục. Đối với vương khai tại Phàm Châu bên ngoài sự tích, cũng nghe Vũ Văn Hạo nói đến một số. Mặc dù chỉ là Vũ Văn Bác Thiên bị vương khai chém giết chuyện lúc trước dấu vết, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn theo không kịp. Cũng không biết vương khai bây giờ đạt đến mức nào. Vạn Chiết thần sắc tràn ngập không cam lòng, đem loại kia lòng ghen tị toàn hóa thành tửu lượng, từng miếng một chén quắt mạnh lấy, rốt cuộc không nói một lời. Vũ Văn Hạo cùng Vạn không cũng giống như thế. Lưu lạc hôm nay hoàn cảnh, đều là cùng vương khai thoát không ra quan hệ. Lúc trước nếu là biết vương khai có thể có được hôm nay thành tựu, như thế nào cũng sẽ không lựa chọn đi trêu chọc hắn. Nghĩ không ra vương khai tại Phàm Châu còn có qua loại kia đặc sắc sự tích đây. Diệu Âm híp đôi, mắt đẹp, trên gương mặt tràn đầy thần thái khác thường. Một bên Linh Tiên Thánh Nữ, thì là ánh mắt nhàn nhạt, lạnh nhạt nói ra, xem ra vương khai lúc trước hoàn toàn chính xác đáng giận vô cùng. So với tại Tiên Vũ vực cũng không kém chút nào. Làm hại ba vị này nam tử như vậy ủ rũ không có chút nào ý chí chiến đấu. Khanh khách, Diệu Âm ngược lại là cảm thấy rất không sai đâu. Chỉ ít miễn đi đánh giết một số làm người ta ghét con ruồi. Diệu Âm che mặt nhẹ thanh cười nói. Như Diệu Âm cùng Linh Tiên như vậy dáng người dung mạo nữ tử. Ở đâu, tự nhiên đều sẽ khiến oanh động cùng theo đuổi. Nhưng ở này nhã gian bên trong, ngồi ba vị thanh niên, lại là ngay cả ý tứ kia đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, vương khai đối bọn hắn tạo thành đả kích, đến cỡ nào kịch liệt. Lý Linh Tiên vì sao còn không ra? Nghe nàng khẩy một bàn, bản vương liền muốn trở về phê tấu chương. Vạn không dao động đầu thở dài nói. Vũ Văn Hạo cùng Vạn Chiết, đồng dạng là ý tưởng như vậy. Bây giờ tình cảnh như vậy, duy nhất có thể tiêu khiển một chút, lại không cần nghênh đón dị dạng ánh mắt địa phương, cũng chỉ có nơi đây Bạch Ngọc Lâu. Dù sao, cho dù bọn hắn chỉ có hàm cấp, nhưng cũng là vương thành vì số không nhiều có thể đăng nhập tam tầng người. Lý Linh Tiên, bản thánh nữ ngược lại muốn xem, người đến cùng ở đây Phàm Châu chi địa, đều đã làm những gì. Nếu là trinh tiết không tại, đừng trách bản thánh nữ vô tình. Linh Tiên thánh nữ trong mắt sát ý chợt lóe lên, đi theo Diệu Âm đi vào Phàm Châu, giả ý trợ giúp nàng đạt được vương khai. Mục đích thật sự thì là muốn dò la xem một phen vương khai nói qua Lý Linh Tiên chỗ. Bây giờ đi vào Phàm Châu, tự nhiên năng đủ cảm giác đến, chỉ là còn không xác định Bạch Ngọc Lâu đầu bài Lý Linh Tiên có còn hay không là hoàn bích chi thân thôi. Nếu không phải hoàn bích, một khi dung hợp, bản thể cũng nhất định mất đi trinh tiết. Sao cầu vốt cuối chương.